cửa, lẻ rơi thăm nỗi niềm, hạt nào không đổ vỡ, giọt nào chẳng nát tan. Mưa rơi mãi, quyện nhau đô thành dòng, lệ hoang tàn rơi mãi, cháy lặng thầm về tim. Mưa rơi trời nghiêng ngả, lệ rơi tình ngả nghiêng, hạt nào trời ảm đạm, giọt nào tình u mê. Mưa rơi mãi, từng hạt cháy vào đời, lệ hoang ta rơi mãi, từng giọt buồn trong ta. Mưa rơi cho cây cỏ, từng yêu thương lấp phù, lệ hoang cho ta đó, chôn vùi tình. Lệ hoang cho ta đón.